Ách thôi vậy, bây giờ là thời gian bọn họ nên về nghĩ câu trả lời của Dịch Ảnh Đế trong buổi họp báo lần này, mỗi lần họp báo đều không quá 30 phút, đến tình tiết của bộ phim cũng không hỏi được vậy mà lượt xem vẫn đạt kỷ lục trong mấy tuần liền, tất cả đều là bình luận tích cực. Bọn họ không hiểu nổi khẩu vị của các em gái cùng các bà mẹ hỏng ở đâu nữa. Phong giật nhanh chân đi theo Dịch Tử Hiên, khuôn mặt xinh đẹp của người con gái vẫn không hề thay đổi, luôn làm cho trái tim hắn không tự chủ được mà loạn nhịp. Dịch Tử Hiên, xin chào em, anh là Phong Giật. Bàn tay thon dài chìa ra trước mắt Mạch Nham không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của cô mà nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô, khuôn mặt đẹp trai rực sáng. Điền, Dan Le Quiden, vâng, tôi là Mạch Nham. Lần đầu tiên có người nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy ngoại trừ nam thần, điều này làm cô không quen. Khuôn mặt yêu nghiệt u ám, anh vứt bàn tay đang nắm chặt lấy tay Mạch Nham ra, nhanh chóng cầm chiếc khăn tay trong ngực áo lau sạch sẽ từng ngón tay cho cô. Cách chương.